Thượng Bằng Sơn vốn không phần Nam Bắc, chỉ là một vùng núi. Có điều dãy núi ở giữa hơi nhỏ, Thông Châu Phủ lại ở trung ương, cho nên dân bản xứ Ngụy Quận gọi là Bắc Thượng Bằng Sơn cùng Nam Thượng Bằng Sơn. Vị trí hiện tại của Sở Hưu chính là Nam Thượng Bằng Sơn, đi thông về phía khu mỏ Nam Sơn. Còn Hắc Thượng Bằng Sơn lại là phía Bắc Thông Châu Phủ, đi về phía Yên Quốc. Mã Khoát dẫn Sở Hưu đi về phía Bắc Thượng Bằng Sơn. Đi theo lối nhỏ trong rừng cũng phải mất tới 5 ngày mới tới phía Bắc Thượng Bằng Sơn. Trong Bắc Thượng Bằng Sơn, một trang trại quy mô không nhỏ xuất hiện trước mắt của Sở Hưu. Xung quanh còn có tháp canh cao tầng, bộ dáng chỉnh chu chính quy hơn cái sơn trại nhỏ của Mã Khoát rất nhiều. Mã Khoát vội giải thích: sau khi tới Ngụy Quận, lão đại của ta thành lập sơn trại ở đây. Có điều vì đề phòng có chuyện xấu, chúng ta còn chia nhỏ ra phân bộ ở bên ngoài, như sơn trại nhỏ của ta chẳng hạn. Mã Khoát thổi mấy tiếng sáo kỳ quái, vài tên cướp lập tức đi tới chắp tay với Mã Khoát nói: Mã lão đại, sao hôm nay ngươi rảnh rỗi trở về vậy? Tiểu tử này là ai? Mã Khoát nói: là một người quen, ta dẫn hắn đi gặp lão đại đấy. Mấy tên cướp kia chỉ khẽ gật đầu rồi không quản nữa. Hiển nhiên Mã Khoát khá có uy vọng ở đây, tối thiểu cũng đủ để mấy tên cướp này tin tưởng. Sau khi an bài Sở Hưu tại một phòng tiếp khách, Mã Khoát trực tiếp đi khỏi, rõ ràng là đi tìm gặp người sau lưng hắn. Sở Hưu cũng không gấp, chỉ yên tĩnh ở đó uống trà. Một lát sau, Mã Khoát cùng một hán tử chừng 30 tuổi, thân hình cao lớn uy mãnh, gương mặt sắc bén như con báo bước vào. Người tới thực lực cực mạnh hơn Sở Hưu không ít, đã đạt tới cảnh giới ngừng huyết. Hơn nữa, theo ý của Sở Hưu nhìn thấy, đối phương thậm chí đã đạt tới cảnh giới ngừng huyết đỉnh phong, chỉ thiếu một chút là bước vào cảnh giới tiền thiên thôi. Người kia nhìn Sở Hưu, một luồng khí hung ác ập thẳng vào mặt, hắn trầm giọng rồi nói: ngươi là người nói biết nơi hạ lạc của đại đường gia sao? Mã Khoát vội vàng nói: vị này là Hàn Bảo Hàn lão đại, một trong những thần vệ của đại đường gia trước kia đấy. Sở Hưu đứng dậy chắp tay nói: đúng như vậy, Sở Hưu từng gặp đại đường gia rồi. Hàn Bảo trực tiếp vung tay rồi hừ lạnh một tiếng: đừng nói nhảm nữa, mà nói thẳng đi, rốt cuộc ngươi muốn cái gì? Đương nhiên ngươi cũng đừng mong tham lam, nếu không ta cũng có thể cậy tin của đại đường gia từ trong miệng của ngươi ra đấy. Sở Hưu lắc đầu nói: Hàn lão đại không cần dọa ta, thật ra vốn ta không định lấy tin tức này giao ra, giờ xin thuật lại coi như lễ gặp mặt Hàn lão đại ngài. Theo ta được biết, đại đường gia Bàng Hổ sau khi bị người của triều đình Bắc Yên đánh trọng thương đã trốn vào trong rừng hoang núi thẳm trong Liêu Đông quận, đang khôi phục thực lực, mong có ngày Đông Sơn tái khởi. Sở Hưu không lừa bọn họ, sau này vị xích diện thiên vương Bàng Hồ này khôi phục thực lực còn thật sự tạo thành phiền toái cho triều đình Bắc Yên. Đáng tiếc cũng chỉ là phiền toái nhỏ nhỏ mà thôi, bị triều đình Bắc Yên tùy tiện giải quyết. Hàn Báo nghi ngờ nói: ngươi không lừa ta đấy chứ? Lúc trước khi tham gia tiêu diệt tam thập lục cử khấu chúng ta, còn có cả người của Cực Bắc Phiêu Tuyết Thành. Người của Cực Bắc Phiêu Tuyết Thành ngay tại Bắc Địa, đại đường gia còn ở lại Bắc Địa được sao? Sở Hưu thản nhiên nói: vùng núi Liêu Đông rừng sâu nước độc, bất luận Cực Bắc Phiêu Tuyết Thành hay là triều đình Bắc Yên đều không đi sâu vào trong, chỉ có một số người hái thuốc thì thoảng mới tiến vào thôi. Đại đường gia Bàng Hổ chỉ muốn khôi phục thực lực chứ không phải phát triển thế lực, còn nơi nào thích hợp hơn cơ chứ? Huống chi chư vị cũng biết đạo lý, nơi nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất mà. Ngay chính các vị cũng không nghĩ đại đương gia Bàng Hổ còn lưu lại tại Bắc Địa, triều đình cung Cực Bắc Phiêu Tuyết Thành càng không thể tưởng tượng nổi. Nếu Hàn lão đại không tin, có thể phái người tự mình tới Liêu Đông quận xem, nơi đó chắc chắn có ám hiệu mà đại đương gia Bàng Hổ lưu lại cho các người. Từ đây cứ ngựa phóng nhanh tới Liêu Đông quận chắc chỉ mất hơn một tháng. Hàn Bảo nghe xong sắc mặt đã hơi hòa hoãn lại, chắp tay với Sở Hưu nói: nếu thật sự tìm được đại đương gia, Hàn Bảo ta xin nhận chuyện này. Nói đi, người muốn cái gì? Sở Hưu không nói mình muốn gì mà hỏi ngược lại: đợi sau khi tìm được đại đương gia Bàng Hổ, Hàn lão đại chuẩn bị làm thế nào? Hàn Bảo trả lời: đương nhiên, tất nhiên là dẫn người của sơn trại đầu nhập vào đại đương gia rồi. Sở Hưu lắc đầu nói: lời này của ngài sai rồi, Hàn lão đại. Đại đương gia Bàng Hổ giờ đang nghỉ ngơi lấy sức, ngài tới nương tựa vào ngài ấy chẳng hề có tác dụng gì. Ngược lại, hành động của ngài sẽ làm bại lộ đại đương gia, khiến cho ngài ấy càng thêm nguy hiểm. Cho nên ta dám cam đoan, sau khi ngài phái người gặp được đại đương gia chắc chắn sẽ lệnh cho ngài tạm thời lưu lại tại Ngụy quận, nghe theo mệnh lệnh của ngài ấy. Cho nên, việc Hàn lão đại nên làm bây giờ chính là tích lũy lương thảo, tài nguyên tu luyện ở Ngụy quận, chờ tương lai đại đương gia một lần nữa quật khởi. Hàn Báo chớp chớp mắt, hắn là người thô kệch, lúc đi theo dưới trướng Bàng Hổ cũng chỉ là một thân vệ bình thường mà thôi, chỉ có lòng trung thành và vũ dũng. Nhưng hắn không phải là kẻ ngốc, mặc dù Sở Hưu nói rất dễ nghe, nhưng hắn cũng sẽ không dễ dàng tin lời một người ngoài như vậy. Hàn Báo trực tiếp nói, tiểu tử Sở Hưu, người tùy nghĩ thay ta, như vậy rốt cuộc là muốn ý gì? Sở gia người, mặc dù chỉ có chút thế lực tại Thông Châu Phủ, thế nhưng dẫu sao cũng là bá chủ một phương tại bản xứ. Không phải người định tham gia Bắc Địa Tam Thập Lục Cự Khấu chúng ta đây chứ? Sở Hưu trầm giọng đáp, thứ ta muốn rất đơn giản. Ta không muốn giao dịch một lần cùng Hàn lão đại mà muốn hợp tác lâu dài đấy. Hợp tác ư? Hợp tác như thế nào? Sở Hưu chỉ vào dãy núi Thường Màng nói, Ngụy quận là nơi không ai quản lý, sự thống trị của Bắc Yên tại Ngụy quận chỉ là hữu danh vô thực, cho nên trong Ngụy quận giặc cướp hoành hành, cho dù trong Thương Mang Sơn này cũng đã có vài chục thế lực gặp giặc cướp. Có điều đám giặc cướp này làm việc rất quá đáng, cướp tiền còn cướp cả mạng, không hề lưu tình với những đội buôn qua lại nơi đây. Hàn Báo cười lạnh nói, chúng ta là cướp, bọn chúng là con buôn, sao phải lưu tình với chúng chứ? Sở Hưu lắc đầu nói, nhưng chính vì vậy, những đội buôn kia sợ giặc cướp, hoặc dứt khoát không đi theo đường tắt qua Thường Mang Sơn, đổi sang đi đường lớn, mặc dù tốn thời gian nhưng là an toàn. Hoặc là an bài đại lượng hộ vệ theo bảo vệ, khiến cho giặc cướp không thể ra tay. Tình huống như vậy càng lúc càng nhiều, cũng dẫn tới việc làm ăn trong Thương Mang Sơn càng lúc càng kém. Hàn Báo nghe vậy lập tức cau mày. Ngày trước Bắc Địa Tam Thập Lục Cự Khấu quy mô rất lớn, có người chuyên bày mưu bố trận. Những thứ này hắn quả thật chưa từng nghĩ tới. Hàn Báo không khỏi hỏi tiếp, vậy phải làm sao bây giờ? Sở Hưu trầm giọng đáp, không có quy củ thì không lâu dài được, không có quy củ thì chúng ta định ra quy củ. Đội buôn có thể tùy ý ra vào Thương Mang Sơn, nhưng phải nộp lên một phần tiền bạc. Hàn lão đại sau khi cầm tiền có thể chủ động hộ tống đội buôn đi qua Thương Mang. Bất cứ ai có ý đồ với đội buôn này cũng là kẻ địch của Hàn lão đại ngay. Đến khi quy củ đã định, thanh danh của Hàn lão đại ngay sẽ vang vọng bên ngoài. Đội buôn lại sẽ chủ động tới tìm ngài giao bạc. Hàn Báo suy nghĩ một chút rồi nói, vậy chẳng phải chúng ta sẽ thành kẻ địch của toàn bộ giặc cướp Thường Mang Sơn ư? Sở Hưu thản nhiên nói, toàn bộ Thường Mang Sơn chỉ cần một tiếng nói thôi là đủ. Chẳng lẽ Hàn lão đại không có lòng tin đối phó với đám tạp nham kia sao? Hàn Báo cười gằn một tiếng rồi nói, đương nhiên là có. Nếu không phải giờ ta đang thụ thương chưa lành, ta sẽ sớm giải quyết đám rác rưởi kia rồi. Sở Hưu kinh ngạc nhìn Hàn Báo một chút, xem ra thực lực đỉnh phong của vị này hẳn là tiên thiên, y đã nhìn lầm. Hàn Báo là một người thô kệch nhưng không phải ngu ngốc. Kế hoạch của Sở Hưu tốt xấu ra sao, hắn cũng có thể nhìn ra. Ngày trước trong Bắc Địa Tam Thập Lục Cự Khấu, có kẻ chuyên bày mưu tính kế cho bọn họ. Thậm chí vài vị thủ lĩnh trong Bắc Địa Tam Thập Lục Cự Khấu cũng là người tâm cơ thâm trầm, tinh thông tính toán. Nếu không phải lúc trước, Mã Khoát đã nói cho hắn thân phận của Sở Hưu, Hàn Báo thậm chí có lòng muốn mời chào Sở Hưu gia nhập vào sơn trại bọn họ. Sở Hưu này mặc dù thực lực không đáng nhắc tới, nhưng chỉ bằng những lời y nói ngày hôm nay, Sở Hưu đã có tư cách ra điều kiện với Hàn Báo hắn rồi. Đúng rồi, Sở Hưu tiểu tử, người đã cho ta ý kiến như vậy, nhưng đến giờ ta vẫn chưa biết người muốn cái gì đấy. Sở Hưu trầm giọng nói, rất đơn giản, ta ở Sở gia cũng có một đội buôn, ta hy vọng đội buôn của ta có thể ra vào Thương Mang Sơn thoải mái. Còn nữa, nếu ta đã hợp tác với Hàn lão đại, vậy ta cũng hy vọng lúc ta cần Hàn lão đại ngài giúp ta giết người, Hàn lão đại cũng có thể ra tay giúp. Gương mặt hơi hung ác của Hàn Báo lộ ra vẻ như cười như không. Điều thứ nhất thì không thành vấn đề. Bắc Địa Tam Thập Lục Cự Khấu chúng ta tuy thực chất là giặc cướp, nhưng vẫn giảng đạo nghĩa giang hồ. Người đã đưa ra ý tưởng hay cho ta, đương nhiên ta sẽ đáp ứng điều kiện của ngươi. Nhưng điều thứ hai, ngươi coi Hàn Báo ta như tay chân hay sao? Chỉ một tin tức đó còn chưa đủ đâu. Sở Hưu thản nhiên đáp, có quà có lại mới hợp tác chứ. Thứ ta có thể cho Hàn lão đại, đương nhiên không chỉ có như vậy. Sở gia ta chính là thế lực bản địa tại Thông Châu Phủ. Trong Thông Châu Phủ cũng có làm ăn về khách sạn. Đại bộ phận thương đội lui tới Thông Châu Phủ đều phải ở lại trong khách sạn của Sở gia ta. Ta có thể tìm hiểu tình báo của bọn họ, kể cả con đường bọn họ định đi, những thứ bọn họ mang theo. Ánh mắt của Hàn Báo lập tức sáng lên. Nếu có những tình báo này, vậy thì một khi sơn trại của hắn xuất thủ, chắc chắn sẽ không vô hụt. Đúng lúc này, Sở Hưu đột nhiên nói. Đúng rồi, mấy ngày nữa ta sẽ đưa tin về thương đội của Sở gia cho các vị Hàn lão đại. Các vị xuất thủ cướp của giết người, coi như quà ra mắt ta tặng cho Hàn lão đại nhé. Hàn Báo cau mày nói, ngươi bảo ta cướp của thương đội Sở gia các ngươi là thế nào? Ánh mắt của Sở Hưu lộ ra ý lạnh. Đó là đội buôn của Sở gia, chứ không phải đội buôn của ta. Hàn Báo cùng Mã Quan liếc mắt nhìn nhau, trong lòng cùng chấn động. Bàn về xuất thủ ngoan độc, đám giặc cướp bọn họ chẳng thể sánh nổi đám đệ tử thế gia này. Hạ thủ với người mình còn ác độc như vậy, nói chi là người khác. Hàn lão đại lập tức đáp ứng điều kiện hợp tác của Sở Hưu. Sở Hưu sau khi trao đổi ước định phương thức liên lạc song phương, bèn về thông châu phủ. Cao Bị cũng được Mã Quát cho thủ hạ đưa về. Khi gặp lại Sở Hưu, Cao Bị thiếu chút nữa khóc rống lên. Mấy ngày nay ở cùng đám giặc cướp, Cao Bị chỉ thấy một ngày dài bằng một năm, chỉ sợ làm gì khiến cho đối phương mất hứng, bị đối phương chém chết. Chứng kiến bộ dáng này của Cao Bị, Sở Hưu không khỏi lắc đầu. Cao Bị này mặc dù làm việc cẩn trọng, nhưng lá gan lại quá nhỏ. Sau khi vào thành, Sở Hưu trực tiếp trở lại Sở gia. Nhưng lúc này trước cổng của Sở gia đang có một đám người bận rộn, cất từng dương hàng hóa lên xe như đang chuẩn bị xuất phát. Thấy cảnh tượng này, thân sắc của Sở Hưu lập tức trầm xuống. Gần đây Sở gia không có đội buôn nào ra vào, chỉ có đội buôn đi về phía Yến Quốc. Nhưng người này là ai không cần hỏi cũng biết. Nhưng vấn đề hiện tại là đội buôn này giờ đã thuộc quản lý của mình. Kết quả mình không có mặt, đám người này lại chuẩn bị lên đường. Đúng như Cao Bị nói, người trong đội buôn này sợ rằng từ lâu đã không nghe lời của mình rồi. Ai bảo các người đi chứ? Sở Hưu sắc mặt âm trầm cất tiếng hỏi. Một quản sự đội buôn hơn 40 tuổi chậm rãi bước tới, gương mặt mỉm cười, khiêm tốn thì lễ với Sở Hưu nói. Tiểu nhân Trương Toàn là quản sự đội buôn ra mắt nhị công tử ạ. Thái độ của Trương Toàn này không thể tính là phách lối, thậm chí có phần nịnh nọt đây. Có điều Sở Hưu vẫn lạnh lùng nói, giờ đội buôn này do ai quản thế? Trương Toàn cười nói, đương nhiên là do nhị công tử ngài quản rồi. Ánh mắt của Sở Hưu nhìn thẳng vào Trương Toàn, điềm nhiên nói, nếu là do ta quản, vậy bây giờ ai cho phép ngươi chuyển hàng hóa lên đường? Bên trên phê duyệt hàng hóa bao nhiêu bạc, mang về những thứ gì? Nhóm hàng này chuẩn bị vận chuyển ra sao? Mấy thứ này ngươi đã bàn bạc với ta chưa? Trương Toàn cúi đầu ra vẻ nghiêm túc nói, xin nhị công tử thứ tội. Có điều lúc đó nhị công tử không có trong phủ, tiểu nhân không tìm được ai bàn bạc, cho nên đã đi báo cho gia chủ, được gia chủ đồng ý mới dám đi. Thời gian không đợi người, thường đội bị chậm trễ thời gian cũng chính là mất đi vàng bạc. Có điều mong nhị công tử yên tâm, tiểu nhân quản lý thường đội tới giờ chưa từng gặp sự cố gì. Đương nhiên, nếu ngài thật sự bất mãn, vậy đợi tiểu nhân xong việc lần này trở về, xin để nhị công tử xử trí. Lúc này ngoài cửa lớn Sở gia đã có không ít người Sở gia, mọi người đều dùng ánh mắt trều cợt nhìn Sở Hưu. Có dù là kẻ ngu cũng có thể nhận ra, mặc dù thái độ của Trương Toàn hết sức khiêm cung đấy, nhưng rõ ràng không để mặt Sở Hưu tí nào, cũng không cho y cơ hội nhúng tay vào đội buôn này. Có điều so với thái độ phách lối của Liễu quản gia lúc trước, Trương Toàn này mặc dù chỉ là quản sự thương đội, nhưng từng vào Nam ra Bắc, thái độ đưa đẩy cực kỳ khéo léo, là kẻ cực kỳ lõi đời khó chơi. Hiện giờ ngay trước mặt mọi người, hắn đã tỏ thái độ khiêm cung như vậy, còn đưa cả Sở Tông Quang cùng lợi ích của toàn bộ đội buôn ra mà nói, Sở Hưu làm gì được hắn đây? Chẳng lẽ đánh hắn một trận à? Hắn không phải Điễu quản gia, không nói sai gì bị Sở Hưu tóm được thôi. Huống hồ, cho dù là Sở Hưu thật sự phát điên lên, động thủ với hắn mà không cần lý do, mọi người xung quanh sẽ có người ngăn cản ngay. Còn Sở Hưu thậm chí rất có thể vì chuyện này mà mất đi vị trí quản lý đội buôn của mình. Chuyện được cập nhật sớm nhất vào lúc 11 giờ và 19 giờ hàng ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Ánh mắt của Sở Hưu lộ vẻ lạnh lùng, vỗ vỗ lên vai Trương Toàn rồi nhỏ giọng nói, Trương quản sự có đúng không? Tốt lắm, người làm tốt lắm, chỉ hy vọng người đừng hối hận thì tốt. Ánh mắt của Trương Toàn lóe lên vẻ đắc ý, khiêm tốn cười nói, đã tặng nhị công tử khích lệ, tiểu nhân làm việc vì Sở gia, vĩnh viễn không hối hận. Sở Hưu thản nhiên nói, Không hối hận thì tốt, Trương quản sự, chúc người lên đường bình an. Trương Toàn nhíu mày, bốn chữ lên đường bình an sao nghe khó chịu như vậy. Có điều hắn cũng chẳng muốn để ý, hắn đã sớm là người bên phía Tam công tử, đã định sẵn là không cùng đường đi với vị nhị công tử không được sủng ái này, đắc tội thì đắc tội, chẳng có gì phải tỏ tát cả. Năm hạ nhân Sở ra vây xem cũng âm thầm cười lắc đầu. Sở Hưu này rốt cuộc vẫn quá non, bị loại già đời như Trương Toàn ép cho không nói nên lời. Sau khi đám người tản đi, Sở Hưu mang vẻ mặt âm trầm theo Cao Bị về tiểu viện của mình. Cao Bị đang muốn nói gì đó, đã thấy sắc mặt âm trầm của Sở Hưu lập tức khôi phục như thường, y hỏi Cao Bị, người có nghe ngóng được tuyến đường của đội buôn kia không? Cao Bị sửng sốt một chút rồi mới gật đầu nói, đương nhiên là nghe được. Mỗi lần đội buôn xuất phát đều phải ghi chép lại vào trong hồ sơ của Sở gia. Như vậy chúng ta mới tính được thời gian qua lại của mỗi đội buôn. Một khi quá thời gian, chúng ta phải cho người đi tìm. Thứ này không phải là bí mật gì, rất dễ dàng tra ra được. Sở Hưu lấy ra một tờ giấy, viết một bức thư, đóng một con dấu kỳ quái lên giao cho Cao Bị. Lấy bản đồ hành trình đội buôn đặt vào đống đá ở vùng phía bắc cách thành 3 dặm. Cao Bị mặc dù là người thành thật, nhưng lại không hề ngốc. Hắn cũng có thể đoán ra Sở Hưu định làm cái gì. Suy nghĩ này khiến cho hắn không khỏi run lên. Nhưng hắn đã là người bên phía Sở Hưu. Sở Hưu bảo hắn làm gì, hắn chỉ có thể làm theo. Nếu không, hậu quả ra sao, hắn có thể cảm giác được từ phương thức hành xử tàn nhẫn của Sở Hưu rồi. Lúc này đội buôn của Trương Toàn đã khởi hành. Một quản sự tiến tới cạnh Trương Toàn, cau mày nói, này lão Trương, hôm nay ngươi làm mất lòng nhị công tử rồi. Ta đã nghe người ta kể lại. Lúc trước, nhị công tử đối phó với Liễu quản gia trong buổi nghị sự gia tộc như thế nào? Vì nhị công tử này, sau khi trở về từ khu mỏ Nam Sơn, đã không còn là nhị công tử trước kia nữa. Trương Toàn chẳng chút để ý mà nói, ta biết rồi, có điều ngươi cũng đừng quên bao năm qua, chúng ta nhận được bao nhiêu lợi lộc từ chỗ Tam công tử. Kể cả lần chúng ta bị người ta lừa gạt, mua về một đống thuốc giả, chuyện đó cũng do Tam công tử cùng nhị phu nhân giúp chúng ta che giấu. Chúng ta đều là người làm của Sở gia, nhưng Sở gia tương lai là Sở gia của ai còn chưa biết được. Nếu đã chọn phe, vậy không thể chần chừ được. Nếu xảy ra chuyện, nhị phu nhân cùng Tam công tử sẽ tiếp tục chống đỡ giúp chúng ta. Cũng như hôm nay, thái độ của ta làm gì có sơ hở gì? Sở Hưu hắn dám giết ta ư? Sở gia là đại gia tộc, đã là đại gia tộc, vậy thì làm theo quy củ. Chỉ cần chúng ta không phá hỏng quy củ ấy, Sở Hưu kia cũng chẳng làm gì được chúng ta. Quản sự kia khẽ gật gật đầu, có điều trong lòng vẫn có cảm giác bất an. Đêm xuống, Trương Toàn dẫn đội buôn trực tiếp tiến vào khu rừng Thương Mang Sơn. Nhân số đội buôn Sở gia chỉ chừng 100 người, chỉ chống được giặc cướp thực lực không mạnh. Nhưng bọn Trương Toàn đều là kẻ lão luyện, giàu kinh nghiệm, không chống được thì lẩn tránh. Thương Mang Sơn lớn như vậy, với kinh nghiệm của bọn họ, hoàn toàn có thể đi vòng qua đám giặc cướp kia, che giấu mọi vết tích sau lưng, bình yên vô sự rời khỏi Thương Mang Sơn. Cho dù có lúc không may mắn bị lũ cướp phát hiện, bọn Trương Toàn cũng cực kỳ quả quyết ném hàng hóa mà bỏ chạy. Đám giặc cướp kia mặc dù cướp của giết người cực kỳ tàn nhẫn, nhưng so với giết người cướp của mới là quan trọng nhất. Cho nên một khi gặp tình huống như vậy, đám giặc cướp chắc chắn sẽ tranh cướp hàng hóa bọn họ để lại, còn bọn Trương Toàn cũng có thể thoải mái trốn thoát. Đội buôn gặp chuyện như vậy là khó tránh khỏi. Chỉ cần không thường xuyên xảy ra, bên phía Sở gia cũng không trách tội. Đi thêm vài chuyến cũng bù đắp được tổn thất đó. Ngẩng đầu nhìn sắc trời, Trương Toàn nhỏ giọng nói với người trong đội buôn. Đi thêm một quãng nữa, phía trước có cái hàng núi không nhỏ, chúng ta tới đó nghỉ đêm đi. Có điều lúc này lại vang lên tiếng cười lớn. Không cần đi, hôm nay các người muốn nghỉ thì cứ nghỉ lại ở đây là được. Theo âm thanh này vang tới, từng bó đuốc bừng lên, tiếng binh khí rời khỏi vỏ soạt soạt. Từng tên giặc cướp chỉ chít xuất hiện trước mặt bọn họ. Trương Toàn biến sắc, thế này là sao chứ? Con đường này gần đây hắn mới chuẩn bị, xung quanh cũng không có sơn trại của giặc cướp gì hết. Quan trọng nhất là, cho dù hắn thật sự không may mắn gặp phải giặc cướp, vậy thì cũng có thể phát hiện một chút mới đúng. Hơn nữa, đám giặc cướp này có vẻ như biết rõ con đường của đội buôn bọn họ, cố ý chờ bọn họ ở đây. Chạy thôi! Trương Toàn thét lớn, thúc ngựa bỏ chạy. Đám quản sự cùng người của đội buôn cũng vậy. Bọn họ căn bản không kịp suy nghĩ quá nhiều. Có điều khác với dự đoán của bọn họ, tổ chức lũ cướp này quả thật sánh ngang với quan binh, không buồn nhìn tới đống hàng hóa bọn họ để lại, trực tiếp đánh về phía bọn họ. Hơn nữa, trong đám giặc cướp này còn có vài kẻ võ công khá mạnh nhắm thẳng vào đám quản sự đội buôn bọn họ mà đánh giết tới, coi những võ giả bình thường trong đội buôn như không trông thấy. Mắt thấy quản sự đội buôn bọn họ bị từng tên giặc cướp đuổi giết, giết chết, trong lòng Trương Toàn không khỏi lo lắng. Hắn cắn chặt răng, rút một lưỡi dao ra, đâm vào mông ngựa. Con ngựa đau quá hí dài một tiếng, chạy càng nhanh hơn. Nhưng đúng lúc này, một thanh trọng kiếm từ xa xa bay tới, đánh thẳng về phía của Trương Toàn. Trương Toàn mặc dù là quản sự đội buôn, nhưng hắn chỉ luyện tập chút công phu quyền cước thô thiển. Mấy năm nay quản lý đội buôn cũng là nhờ vào thủ đoạn của mình, chứ không phải võ công. Thanh trọng kiếm đập tới, hắn giơ hai cánh tay lên, theo bản năng định chống đỡ. Nhưng lại bị nện tới, hai tay vỡ vụn, phun một ngụm máu tươi, rớt thẳng khỏi lưng ngựa. Phía sau hắn Mã Khoát từ từ đi tới, nhấc Trương Toàn vẻ mặt hoảng sợ nằm dưới đất lên, nhỏ giọng nói bên tai hắn. Trương Toàn có đúng không? Sở Hưu công tử nhờ ta chuyển lời cho ngươi. Trương quản sự lên đường bình an. Ngay khi nghe câu nói này, đôi mắt Trương Toàn đầy vẻ kinh hãi. Hắn hiểu, hắn đã hiểu hết. Vì nhị công tử Sở ra lại dám cấu kết với lũ cướp đi cướp của giết người đội buôn nhà mình. Có điều lúc này Trương Toàn đã chẳng còn thời gian đâu mà vẫn độ, căm thù hay ân hận. Bởi vì Mã Khoát đã lấy một con dao ra đâm thẳng vào tim của Trương Toàn, vặn xoắn bên trong rồi mới ném Trương Toàn đã không còn hơi thở xuống đất. Mã Khoát vẩy vẩy máu trên lưỡi dao rồi vung tay với lũ cướp còn lại. Đi, mở hàng hóa ra xem lễ gặp mặt của Sở công tử cho chúng ta như thế nào nào. Sáng sớm hôm sau, trong đại trạch Sở gia loan truyền một tin tức. Đội buôn Sở gia bị lũ cướp giết chết. Toàn bộ đội buôn hơn 100 người, không chỉ mất hết hàng hóa mà còn tổn thất 20 người. Quan trọng nhất là trong 20 người này có cả 3 quản sự thương đội, không ai trốn thoát. Sở gia đi buôn nhiều năm như vậy, chỉ có lúc đầu chưa quen thuộc với những đường tắt trong Thương Vang Sơn mới bị tổn thất nặng nề. Còn mấy năm nay chưa từng có chuyện như vậy xảy ra. Trong tiểu viện của nhị phu nhân, Sở Sinh mang vẻ u ám nói. Mẹ nói xem chuyện này liệu có liên quan tới Sở Hưu kia không? Bọn Trương quản sự vừa đắc tội với Sở Hưu, kết quả lập tức xảy ra chuyện. Nhị phu nhân cũng âm trầm đáp. Không biết, theo lý mà nói Sở Hưu hẳn không to gan như vậy mới đúng. Nếu chuyện này khiến lão già biết, vậy thì cho dù là con trai ruột, lão già cũng sẽ phế bỏ hắn thôi. Huống hồ, cho dù hắn có lá gan đó thì cũng không có năng lực làm việc này. Lũ cướp phía Bắc Thường Mạng Sơn kiệt ngạo bất tuân, sao lại nghe lời hắn? Lục Trương ta mời một sơn trại nhỏ, còn tốn cả vạn lượng bạc. Sở Hưu lấy đâu ra nhiều tiền như vậy cơ chứ? Khi không có chứng cứ, đừng loan truyền lung tung, nếu không sẽ khiến lão già không ưa đâu. Sở Sinh khẽ gật đầu, có điều hắn lại đột nhiên nói. Không thì chúng ta mua chuộc đám hạ nhân của Sở Hưu, đem bọn chúng có manh mối gì không? Nhị phu nhân hừ lạnh một tiếng rồi nói. Sở Hưu kia, sau khi trở về từ khu hầm mỏ Nam Sơn, đã trở nên cẩn thận hơn rất nhiều. Những hạ nhân theo hắn lúc trước, sau khi về Sở gia, đều bị hắn đuổi về khu hầm mỏ Nam Sơn. Giờ không thể tìm ai mua chuộc được. Kẻ duy nhất đi theo hầu hắn hiện giờ là Cao Bị. Có điều tên đó là tâm phúc của hắn. Sở Hưu đã giữ Cao Bị bên người, chắc chắn không sợ chúng ta mua chuộc. Gương mặt của Sở Sinh lộ vẻ không cam lòng. Đối thủ trước này của hắn luôn là lão đại Sở gia Sở Khai. Không ngờ Sở Hưu này lại đột nhiên ngóc đầu lên, khiến cho hắn tổn thất không ít. Nhị phu nhân xua xua tay một cái. Thôi được rồi, đừng có bực tức nữa. Lão già bảo con tới bàn chuyện, nên nói thì nói, không nên nói thì đừng nói. Sở Sinh khẽ gật đầu, xoay người đi ra ngoài. Chuyện đội buôn nói lớn không lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ, nhưng đã nhiều năm rồi chưa từng xảy ra chuyện như vậy, cho nên kinh động tới cả Sở Tông Quang. Hắn gọi các quản sự cùng với đứa con của Sở Hưu tới dự thính. Trong phòng nghị sự, Sở Hưu ngồi ngay ngắn tại chỗ, gương mặt không chút biểu cảm gì. Còn Sở Sinh thì thi thoảng lại nhìn sang Sở Hưu một chút, không biết đang suy nghĩ điều gì trong đầu. Mấy người của đội buôn vừa trở về từ cõi chết, gương mặt vẫn còn nguyên vẻ sợ hãi hoảng sợ, thật sự thuật lại mọi chuyện xảy ra tối hôm đó. Đáng tiếc là không có gì giá trị hết. Bọn họ thậm chí không biết tên kẻ đã cướp mình, tướng mạo ra sao cũng không rõ. Đám cướp kia gặp ai cũng giết, họ chỉ lo chạy giữ mạng, ai mà để ý thứ này cơ chứ. Sở Tông Quang bực tức khoát khoát tay áo nói. Được rồi, nhớ cho kỹ bài học lần này cho ta, lần sau cẩn thận hơn đi, giải tán, ta về bế quan đây. Lúc này Sở Hưu lại đột nhiên đứng ra nói, phụ thần đại nhân, trước mắt đội buôn như là rắn mất đầu, con xin dẫn đầu đội buôn trở lại Thương Mang Sơn. Lời này vừa nói, mọi người xung quanh ngây ngẩn ra, bao gồm cả ba huynh đệ của Sở Hưu. Sở gia từ khi thành lập gia tộc tại Thông Châu Phủ tới nay, ngoài trừ chém giết tranh đấu trong tối ngoài sáng cùng thế lực gia tộc khác, người chết trong đội buôn nhiều là thứ hai. Cũng như lần này, vận may không tốt gặp phải lũ giặc cướp, vậy có sống được hay không hoàn toàn dựa vào may mắn. Cho nên, bọn Sở Sinh cho dù quản lý đội buôn, trước này cũng không đi cùng đội buôn, cùng lắm chỉ phụ trách điều phối hàng hóa của đội buôn mà thôi. Sở Tông Quang cau mày rồi nói, người đi theo làm loạn cái gì chứ? Không có tí kinh nghiệm nào, làm sao dẫn đầu đội buôn đây? Sở Hưu trầm giọng nói, trước mắt trong đội buôn lòng người bàng hoàng, nếu không có người dẫn đầu đủ sức nặng, lúc nào bọn họ mới dám lên đường lần nữa đây? Những chuyện khác có thể chậm được, nhưng phòng chế thuốc Sở gia chúng ta lại không thể đợi được. Trong phòng chế thuốc có một số thuốc, nếu không sắm thêm sẽ không thể cung ứng thêm được. Hải Nhi thân là dòng chính của Sở gia, đương nhiên phải xung phong đi đầu, cổ động đại long ngươi, cho nên mong phụ thân đại nhân cho phép. Sở Tông Quang nhíu mày, hắn thật sự không ngờ Sở Hưu lại hiểu chuyện đến như vậy. Có điều suy nghĩ một chút, hắn vẫn nói, vậy người đi đi, cẩn thận một chút đấy. Sở Hưu chắp tay, đi ra ngoài trong ánh mắt khó hiểu của những người khác. Ba huynh đệ khác của Sở Hưu chẳng buồn để ý tới y, loại việc tốn công vô ích, thậm chí còn có nguy hiểm như vậy, có cho không bọn họ cũng chẳng làm. Người trong đội buôn trước đó đều tập trung trong một tiểu viện, ai nấy ủ rũ cúi đầu, bị đám người Sở gia đi qua chỉ chỉ trò trò. Lần này, đi của bọn họ quả thật rất uất ức, vừa vào núi đã bị người ta cướp đi, không giữ được đồ thì chớ, người cũng chết không ít, thậm chí một số người nảy sinh tâm lý e ngại, không dám đi buôn tiếp. Sở Hưu tách đám người đi tới, đám người kia ai nấy mặt cau mày rủ, chỉ có mấy kẻ đứng lên chắp tay với Sở Hưu, ra mắt nhị công tử. Cả đám người đi qua một bên, Sở Hưu nói, dọn dẹp, thu dọn một chút đi, đội buôn lại lên đường tới Yến Quốc. Nghe xong câu này, đám người lập tức căng thẳng, có kẻ nói, nhị công tử, chúng ta vừa mới gặp chuyện, dẫu sao cũng phải nghỉ ngơi một thời gian, nghĩ cách rồi mới lại đi được chứ, vạn nhân lên núi lại bị bọn chúng cướp thì sao? Những người khác của đội buôn cũng lao nhào phụ họa, giờ trong lòng bọn họ đều vẫn cực kỳ lo sợ. Đội buôn là Sở Hưu bảo Hàn Báo phái người đi cướp, nhưng ý của Sở Hưu là giết đám quản sự như Trương Toàn, nhưng người khác y định giữ lại, bằng không đội buôn không còn một ai, y có ôm cái đội buôn này cũng không có ý nghĩa gì. Mà trên thực tế, bọn họ cũng không tổn thất bao nhiêu nhân mạng, nhưng những người còn lại có vẻ đều đã sợ vỡ mật, không dám tiếp tục lên đường. Điều này khiến Sở Hưu âm thầm cười lạnh không thôi. Ông bố kiếp này của Sở Hưu quả thật chẳng chú ý tới mọi việc trong Sở gia. Đám hạ nhân sống sung sướng quen rồi, thành ra thế này, hắn cũng chẳng buồn quản. Nhìn những người nơi này, Sở Hưu lạnh lùng nói, nghỉ ngơi dưỡng sức một thời gian ư, nghĩ cách ư, đúng là trò cười. Người chết có phải các người đâu, các người thậm chí chẳng bị thương nhẹ gì, nghỉ dưỡng sức cái gì chứ. Còn về nghĩ cách đối sách, hai bên Nam Bắc Thương Mang Sơn, giặc cướp hoành hành đã mấy chục năm nay, ngay cả quan quân triều đình điều Bắc Yên cũng còn không quản được. Các người còn muốn có đối sách gì đây? Một đám rác rưởi, sợ cứ nói là sợ đi, còn lấy cớ cái gì? Những thành viên đội buôn lập tức lộ vẻ tức giận. Có điều Sở Hưu dẫu sao cũng là nhị công tử của Sở gia. Bọn họ thì thậm chí không phải là quản sự, không dám đáp lại lời khiêu khích của Sở Hưu, chỉ mang bộ mặt tức giận đó, đứng im tại chỗ. Sở Hưu cười lạnh nói, tưởng không nói gì là xong à? Sở gia nhiều việc làm ăn như vậy, đãi ngộ trong buôn lại rất cao. Giờ người khác làm việc mỗi tháng nhận lương 2 lượng, đám người trong đội buôn các người mỗi tháng ít nhất là 10 lượng, quản sự thậm chí lên tới 100 lượng. Sở gia trả lương cao cho các ngươi, không phải để các ngươi ngồi chơi ăn tiền. Các ngươi chết không muốn đi, thì có người khác sẽ muốn đi đấy, cao bị. Sở Hưu hô lên một tiếng, các vị lập tức bước tới nói, có tiểu nhân. Sở Hưu thản nhiên đáp, đi xuống nói cho đám hạ nhân ở phòng tạp dịch Sở gia, bọn họ có ai dám liều mạng thì đội buôn của ta cũng dám nhận lương tháng ít nhất 10 lượng. Chỉ cần mỗi lần đi buôn trở về thuận lợi, đội buôn sẽ tích trữ nửa thành lợi nhuận làm tiền thưởng cho bọn họ. Sở Hưu đưa mắt về phía đám người còn lại trong thương đội buôn, thản nhiên nói, còn về các ngươi,

Nếu ta thua thì mặc cho người xử trí, còn nếu ta thắng, chư vị để chúng ta đi qua, mọi người thấy sao chứ? Phùng Nhất Đao cười ha ha rồi nói, một tên công tử trói gà không chặt cũng đòi động thủ với ta ư? Nếu người đã muốn chết, vậy để ta giúp người một tay. Năm người của đội buôn cau mày, chẳng trách bọn họ lo lắng, thật sự là vì nhị công tử Sở Gia này trước giờ vốn không nổi danh về thực lực. Toàn bộ Sở Gia chỉ có đại công tử được công nhận là thiên phú võ đạo không tệ, giờ đã tới cảnh giới ngừng huyết rồi. Sở Hưu xuống ngựa, cầm đoàn đao trong tay, chắp tay với Phùng Nhất Đao, rồi lập tức công thẳng tới. Sở Hưu am hiểu thuật xuất đao nhanh, Phùng Nhất Đao kia cũng không phải giặc cướp bình thường. Hắn xuất thân Bắc Địa Tam Thập Lục Cự Khấu, tự có quyền truyền thừa võ công không thua gì đệ tử thế gia, am hiểu cũng là quái đao. Nhưng giờ hai người đang diễn trò, đương nhiên không thể sử dụng chiêu thức xuất đao nhanh giết địch, cho nên là cũng như võ giả bình thường, thi triển chiêu thức người tới ta lui. Đám hạ nhân của Sở Gia gần như không có võ giả chân chính, đại đa số chỉ học qua một số công phu quyền cước thô thiển mà thôi, cho nên theo bọn họ thấy hai bên chiến đấu hết sức kịch liệt. Sau khi giao thủ vài chục chiêu, Phùng Nhất Đao cố ý nhường, Sở Hưu xuất đao chém bay thành khai sơn đao trong tay của hắn, rồi chắp tay nói, đa tạ. Phùng Nhất Đao diễn xuất không tệ, hắn lộ ra vẻ phiền muộn nói, được rồi, các người đi đi, không ngờ tên công tử bột nhả người cũng có chút bản lãnh, ta quá khinh địch rồi. Nghe những câu này, đám người đội buồn lập tức thở phào một hơi, rồi cùng hoan hô ầm ĩ. Có điều lúc này Sở Hưu lại nói, vị hảo hán này xin dừng bước. Phùng Nhất Đao cau mày nói, tiểu tử ngươi còn có việc gì nữa? Năm người bên đội buôn cũng lộ vẻ khó hiểu. Bọn họ giờ chỉ ước đám giả cướp này đi càng xa càng tốt. Sao nhị công tử còn gọi bọn họ lại? Sở Hưu chắp tay nói, tại hạ muốn bàn chuyện làm ăn với hảo hán ngài có được không? Phùng Nhất Đao chỉ vào mình rồi nói, ta không nghe lầm đấy chứ, ngươi bàn chuyện làm ăn với tướng cướp như ta sao? Sở Hưu gật đầu nói, đúng như vậy, bàn chuyện làm ăn. Đội buôn này của tại hạ vận chuyển hàng hóa đến Yến Quốc, mỗi chuyến đều bán được vài ngàn lượng bạc. Nhưng trên thực tế, nếu rơi vào tay của chư vị, với năng lực của chư vị chỉ có thể đổi chúng thành mấy trăm lượng. Đây là chênh lệch tận 10 lần. Tại hạ nguyện đưa 1.000 lượng bạc nhờ chư vị bảo hạn hộ tống đội buôn chúng ta rời khỏi Thương Mang Sơn. Như vậy tính ra chư vị hảo hán lần này không uổng công uổng sức, thậm chí còn kiếm được nhiều hơn giết cướp. Hai mắt của Phùng Nhất Đao lập tức sáng lên. Ý này của tiểu tử người không tệ. Ông đây đồng ý. Các người đội buôn nhìn nhau. Bọn họ có người quan lại Thương Mang Sơn này hơn 10 năm, nhưng lần đầu tiên chứng kiến cách làm này. Có điều suy tính cẩn thận lại, thấy bọn họ chưa hẳn là quá thua thiệt. 1.000 lượng bạc mặc dù nhiều, nhưng trước kia bọn họ còn phải trốn đông né tây, lẩn tránh đám giặc cướp, mà giờ lại thẳng thắn do đám giặc cướp đó hộ tống đi qua Thương Mang Sơn. Thời gian đi lại sẽ ngắn hơn rất nhiều. Tới lúc này, đám người mới như là nhận thức được vị nhị công tử đã thật sự thay đổi, hoàn toàn khác hẳn vị nhị công tử trong ấn tượng của bọn họ. Màn trình diễn vừa rồi của Sở Hưu rất thành công, đã đặt vững uy vọng trong đội buôn, mà bên phía Hàn Báo cũng nhanh chóng loan truyền tin tức này để đám giặc cướp khác biết tính khả thi của quy củ mới mà bọn họ đặt ra. Đội buôn của Sở Hưu tới Yến Quốc thực chất chỉ là tới Thanh Nguyên Trấn, một thị trấn nhỏ nơi biên giới. Trước đây Ngụy Quận là tiểu quốc giáp ranh với Yến Quốc, cho nên Thành Nguyên Trấn trước đây cũng là khu vực hòa bình giữa hai nước. Mãi tới lúc Yến Quốc hủy diệt Ngụy Quốc mới thành lập Thành Nguyên Trấn tại đây, làm nơi giao dịch giữa Yến Quốc và Ngụy Quận. Tại nơi này có thể mua được một số đặc sản của Yến Quốc, cùng những đội buôn như là Sở Hưu cũng có thể trực tiếp bán hàng hóa của mình cho thương nhân Yến Quốc. Chuyến này, đội buôn của Sở Hưu đi lại cực kỳ thuận lợi, chỉ tốn 10 ngày đã qua lại một lần. Chuyện này ngược lại thay đổi cái nhìn của không ít người đối với y. Vị nhị công tử này dường như không còn rác rưởi vô dụng như lúc trước, đặc biệt là người trong đội buôn, ai nấy cực kỳ tôn kính Sở Hưu. Lúc này, trong một gian phòng luyện công hậu viện Sở Gia, một lão quản gia mái tóc hoa râm đang bẩm báo chuyện của Sở Hưu lên Sở Tông Quang. Lão quản gia này họ Trần, mặc dù là quản gia của Sở Gia, nhưng ngày thường cực kỳ kín tiếng, chỉ phụ trách hầu hạ Sở Quang Tông. Mặc dù là trong tay không có thực quyền gì, nhưng là một trong những người già đời nhất của Sở Gia. Đừng nhìn Sở Tông Quang ngày ngày bế quan, tựa như là không quan tâm tới sư phụ gia tộc, nhưng không qua Trần quản gia, mọi chuyện lớn bé gì trong nhà, Sở Gia đều là không thoát khỏi tai mắt của hắn. Sau khi nghe xong, Ánh mắt của Sở Tông Quang thoáng hiện vẻ kinh ngạc. Có điều ngay sau đó hắn hừ lạnh một tiếng nói. Tiểu tử này thật quá là mạo hiểm. Hắn làm như thế, vạn nhất gặp phải loại giặc cướp không có được mềm cũng không có được cứng cũng không xong. Thà chịu mất hàng hóa cũng phải giết nó làm thế nào được đây? Còn nữa, vạn nhất đám giặc cướp kia thực lực không tốt, không hộ tống được họ ra khỏi Thương Mang Sơn, vậy chẳng phải chỗ bà kia đổ xuống sông xuống biển sao? Trần quản gia mỉm cười nói, nhưng nhị công tử vẫn khá may mắn, toàn cướp tới cướp của hắn gần đây mới tới Thương Mang Sơn, thực lực không tệ. Nghe nói mượn chuyện của nhị công tử, Thương Mang Sơn đã sơ bộ thành lập quy củ mới. Dù sao, có quy củ ít ra cũng tốt hơn không có quy củ. Sau này người của ngụy quận ta đi ra vào Thương Mang Sơn sẽ nhẹ nhàng hơn nhiều so với trước đây. Nói xong những câu này, Trần quản gia có phần chần chừ rồi mới nói, gia chủ, lão nô có vài lời không biết có nên nói hay không. Sở Tông Quang thản nhiên nói, lão Trần, người theo ta đã vài chục năm, có gì mà không dám nói chứ. Trần quản gia nhỏ giọng nói, gia chủ, thật ra Sở gia chúng ta hiện tại đã rất mạnh. Đại công tử mặc dù tính cách lỗ mãng một chút, nhưng thiên phú võ đạo quả thật không tệ. Nếu dạy bảo cẩn thận, tương lai có hy vọng bước vào tiên thiên. Nhị công tử trước kia mặc dù không chịu cố gắng, nhưng sau khi rèn luyện ở khu mỏ Nam Sơn, giờ lại thành ra không tệ. Mặc dù tính cách hơi cấp tiến to gan, nhưng năng lực làm việc lại rất khá. Tam công tử mặc dù tâm cơ âm trầm hơn một chút, nhưng làm việc cũng đủ cẩn thận. Về phần tứ công tử, mặc dù tuổi còn nhỏ, nhưng thông tuệ từ sớm. Nếu dốc lòng bồi dưỡng, tương lai ắt có thành tựu lớn. Gia chủ, nếu ngài ngừng nghiên cứu vật kia, dốc sức dạy bảo bốn vị công tử, đừng để bọn họ tiếp tục nội đấu như vậy nữa. Tương lai Sở gia chúng ta không chừng sẽ sánh ngang với Thẩm gia đấy. Nghe xong những lời này, sắc mặt của Sở Tông Quang lại trầm xuống mà nói. Lão Trần, người nói mê cái gì vậy? Người theo ta bao năm rồi cũng biết vì nó mà ta đã trả giá lớn đến nhường nào, thậm chí không tiếc rời xa quê hương tới Thông Châu Phủ này. Một Thẩm gia đã là cái gì? Nếu biết cách dùng nó, tương lai đừng nói một Thông Châu Phủ nhỏ nhỏ như thế này, cho dù toàn bộ ngụy quận Sở Tông Quang ta cũng chẳng để trong mắt đâu. Trầm quản gia kẽ lắc đầu, bất đắc dĩ thở dài một tiếng. Hắn là người làm lâu năm tại Sở gia. Thời thanh niên, Sở Tông Quang tuyệt đối là thanh niên tuấn kiệt. Kết quả sau khi ra ngoài sông sáo một thời gian, mang thứ đồ kia về, Sở Tông Quang lại như điên như dại, truyền cả gia tộc tới Thông Châu Phủ này. Sau đó mặc kệ mọi việc, chỉ lo nghiên cứu vật kia. Nếu Sở Tông Quang có thể dốc lòng phát triển Sở gia, quy mô Sở gia chắc chắn sẽ lớn mạnh hơn hiện tại nhiều. Nhìn qua Trần quản gia, Sở Tông Quang nhỏ giọng nói, này lão Trần, ta hiểu ý của ngươi, yên tâm đi, những chuyện này trong lòng ta đều nắm chắc. Ta còn chưa chết đâu, mấy đứa con trai kia của ta ngày ngày đều nhớ thương vị trí gia chủ ấy, chỉ có tiểu tứ chịu thành thật một chút. Trước kia bọn chúng chỉ lén lút tranh đấu, giờ nếu chúng đã thích đấu, ta cho bọn chúng đấu công khai luôn. Chỉ cần chúng đừng có gây chuyện cho ta là được. Đi đi lão Trần, ngươi ra ngoài quan sát bọn chúng giúp ta, đừng để chúng gây ra đại sự gì. Sở Tông Quang khư khư cố chấp như vậy, Trần quản gia cũng chỉ có thể lắc đầu thở dài, lui ra khỏi phòng thôi. Sở Hưu lúc này không biết suy nghĩ của ông bố mới Sở Tông Quang. Thời gian vừa rồi, của y ngược lại rất thoải mái. Y đi theo đội buôn một lần rồi không quan tâm đến nữa. Dẫu sao tuyến đường đã thông, y chỉ cần ngồi chờ lấy tiền về là được. Lợi nhuận của đội buôn thường phải chia ra ba phần. Một phần để đại đội buôn mua thêm đồ đi buôn lần nữa, một phần giao cho gia tộc, một phần tự mình giữ lại. Sau khi Sở Hưu quản lý đội buôn, không hề do dự, lặng lẽ không vết tích chia một phần lợi nhuận nên giao cho gia tộc để lại cho mình. Sở gia là Sở gia, Sở Hưu là Sở Hưu. Đối với y mà nói, toàn bộ Sở gia, thậm chí toàn bộ Thông Châu Phủ đều chỉ là một nấc thang của y. Một nấc thang để y bước vào giang hồ. Sở Hưu đương nhiên phải suy nghĩ vì lợi ích của bản thân mình. Thời gian đội buôn lên đường buôn bán, Sở Hưu vẫn luôn tu luyện đạo pháp cùng nội công trong tiểu viện của mình. Dáng vẻ liều mạng đến mức cao vị không nỡ nhìn. Sở Hưu không phải là người thích chịu đau khổ, còn con đường phía trước không rõ khiến cho y có cảm giác cực kỳ áp lực, buộc y mau chóng phải nâng cao thực lực của mình lên. Trong nội dung cốt truyện gốc có đề cập tới, thân thể này của mình trải qua biến cố gia tộc mới rời khỏi Thông Châu Phủ bước vào giang hồ, sau đó lòng đong đận đận khiến cho tính tình đại biến. Về phần biến cố của gia tộc ra sao, xảy ra vào lúc nào, Sở Hưu hoàn toàn không hề hay biết. Cho nên y chỉ có thể nghĩ mọi cách lợi dụng tài nguyên của Sở gia, mau chóng tu luyện, sau đó trực tiếp rời khỏi Sở gia. Theo phỏng đoán của Sở Hưu, chỉ cần thiên phú của y không kém tới mức người người oán trách, sau khi thành người thừa kế gia chủ của Sở gia, Sở Hưu có thể thu được đại lượng tài nguyên, lại có tiền thiên công trợ giúp, y có thể nhanh chóng bước vào cảnh giới tiên thiên. Đương nhiên, cơm ăn phải ăn từng miếng, đường đi phải đi từng bước. Trước mắt việc Sở Hưu phải suy nghĩ không phải là tiên thiên mà là cảnh giới ngừng huyết kia kìa. Cảnh giới thối thể tương đối đơn giản, chỉ là rèn luyện gần cốt cơ thể. Do đã có tiền thiên công đặt cơ sở, lại thêm chỗ bầu khí tán Sở Hưu lấy được từ phòng chế thuốc, y lại mua thêm chút đan dược. Tất cả cộng lại khiến chỉ trong một tháng mà sức lực của Sở Hưu tăng cường rất nhiều. Giờ nếu như Sở Hưu giao thủ cùng tên giặc cướp Liền Lão Tam kia, Sở Hưu có thể không cần né tránh, chỉ dùng lực lượng cũng có thể một đao chém chết đối phương. Khó khăn thật sự là cảnh giới ngừng huyết. Giờ Sở Hưu đã cảm thấy mình đã tới cảnh giới thối thể đỉnh phong. Nhưng sau khi ăn mấy viên ngừng huyết đan, y vẫn không cảm thấy máu huyết mình có gì thay đổi. Rõ ràng còn cần tôi luyện thêm một thời gian mới được. Thời gian vừa qua, Sở Hưu trải qua không tệ. Nhưng có một số người lại thấy không ra sao. Ví dụ như Lão Tam Sở gia, Sở Sinh. Vốn trong Sở gia chỉ có mình Lão Đại Sở Khai có tư cách làm đối thủ của hắn, nhưng giờ Sở Hưu lại đột nhiên xuất hiện, gây dựng đủ uy vọng trong Sở gia. Hơn nữa còn quản lý đội buôn, mỗi tháng đi tới 3-4 lần, mỗi lần đều mang lại lợi nhuận rất lớn, khiến cho Sở Sinh đỏ bừng hai mắt. Chủ yếu là những lợi ích đó rơi vào tay của Sở Hưu, khiến Sở Sinh cảm thấy cực kỳ uy hiếp. Đi đi lại lại trong phòng vài vòng, Sở Sinh cau mày nói, mẹ ơi! Không thể tiếp tục như vậy được nữa. Thành danh Sở Hưu trong gia tộc đã hoàn toàn thay đổi. Hơn nữa lợi nhuận của đội buôn trong tay hắn tăng hẳn gấp đôi. Cứ tiếp tục như vậy, một năm sau còn cũng chưa chắc thua rồi. Không thể để cho Sở Hưu tiếp tục quản lý đội buôn nữa. Nhị phu nhân cau mày nói, con muốn đội buôn đó sao? Chuyện này không dễ gì đâu. Lão gia sẽ không đưa đội buôn đó cho con đâu. Ánh mắt của Sở Sinh lộ ra sắc lạnh. Phụ thân không cho con, nhưng nếu tứ đệ muốn thì sao? Ông ấy có cho tứ đệ không? Nhắc tới lão tứ Sở gia là Sở Thương, ánh mắt của Sở Sinh lộ ra vẻ ghen tị. Sở gia có 4 người con, lão đại Sở Khai khi còn niên thiếu được sủng ái không ít, nhưng sau đó Sở Tông Quang bế quan lâu ngày, không để ý đến nữa, càng không nói tới Sở Hưu cùng với Sở Sinh ra đời sau đó. Chỉ có Sở Thương tuổi tác là nhỏ nhất, nghe nói rất giống Sở Tông Quang khi còn bé, cho nên rất được lòng Sở Tông Quang. Điểm này ba người bọn họ không ai sánh được. Ánh mắt của nhị phu nhân lộ ra ánh lạnh nói, cái này thì chưa hẳn đã không được, để mẹ đi thử xem nhá. Ba vị phu nhân của Sở gia, đại phu nhân xuất thân đại tộc, nhị phu nhân là con gái quán chủ Đinh Khai Sơn, võ quán Khai Sơn Thông Châu Phủ. Chỉ có vị tam phu nhân này không có bối cảnh gì, chỉ là con gái thường nhân nho nhỏ bình thường, chỉ đơn thuần dựa vào tuổi trẻ mỹ mạo mới gả được cho Sở Tông Quang. Có điều ưu điểm duy nhất của vị tam phu nhân này là rất thông minh. Biết xuất thân bản thân không tốt, cho nên không tranh cũng chẳng đoạt. Cuối cùng ngược lại, nhị phu nhân phải chủ động lôi kéo cô ta. Lúc này nhị phu nhân tới trạch viện của Sở Thương, tam phu nhân lập tức đi ra mỉm cười nghênh đón. Sao hôm nay tỷ tỷ tới chỗ muội mà không báo trước một tiếng thế? Sở Thương cũng đi theo phía sau tam phu nhân, cung kính gọi một tiếng nhị nương. Nhị phu nhân bước vào, khéo léo kéo người vào sau nhà mà thản nhiên nói. Nói chuyện phiếm thôi mà. Cần gì báo trước cơ chứ? Đúng rồi, mấy cửa hàng dưới tay thường gì không tệ chứ, có đủ dùng không? Tam phu nhân sắc mặt hơi đổi, cô nàng vội vàng đáp. Những cửa hàng dưới tay thường gì đều là loại không mấy lợi nhuận như khách sạn với quán rượu thôi, lại phải giao bớt về nhà chính, còn lại không được bao nhiêu bạc hết. Có điều thường gì cũng không muốn tranh đoạt vị trí người thừa kế gì gì đó, chừng đó lợi ích đã đủ lắm rồi. Thế tam phu nhân có phải hiểu lầm ý của mình? Nhị phu nhân cười nói. Mội mội hiểu lầm rồi, tỷ không có ý này đâu. Thương Nhi giờ còn nhỏ tuổi, cho dù nó muốn tranh đoạt vị trí gia chủ thì cũng phải nhận một số chuyện làm ăn lợi nhuận cao mới được. Cũng như mội mội nói đó, mấy chuyện làm ăn mà Thương Nhi đang quản lý đều không có mấy lợi nhuận cả. Ánh mắt của tam phu nhân cùng Sở Thương đều sáng bừng lên. Tam phu nhân mặt không đổi sắc nói, nhưng chuyện làm ăn của Sở gia chỉ có chừng đó. Lão gia đã cho Sở Thương chỗ cửa hàng kia rồi, nếu mội lại xin thêm vậy có vẻ không biết điều rồi. Nhị phu nhân đứng lên nói, lão già không cho thêm nhưng có thể đổi với người khác mà. Tỷ nghe nói gần đây lợi nhuận từ đội buôn của Sở Hưu cũng không tệ, đội buôn trong tay của nó thậm chí lợi nhuận tăng gấp đôi đấy. Sau khi nói xong, nhị phu nhân trực tiếp quay người rời đi. Bà ta tin đối phương sẽ hiểu ý của mình. Sau khi nhị phu nhân đi khỏi, hai người tam phu nhân cùng Sở Thương liếc mắt nhìn nhau, đều đã quyết định. Tam phu nhân không có chỗ dựa, Sở Thương tuổi tác quá bé, cho nên bọn họ không tranh không đoạt. Nhưng bọn họ không tranh không đoạt là vì không tranh nổi lão đại Sở gia, không đoạt nổi lão tam Sở gia. Nhưng một kẻ cũng không bối cảnh, hơn nữa lại còn bị Sở Tông Quang không ưa như Sở Hưu, bọn họ vẫn tranh được, đoạt được. Sáng sớm hôm sau, Sở Hưu đang luyện đao trong tiểu viện của bản thân. Đạo pháp tu lý thành long chỉ có một thức đạo pháp đơn giản nhất, được y luyện tập lặp đi lặp lại, cơ hồ đã trở thành bản năng của y. Đương nhiên Sở Hưu giờ cũng không rõ uy năng cụ thể ra sao. Võ đạo thiên hướng sát phạt, không giết người làm sao rèn luyện được kỹ thuật sát nhân chân chính chứ. Lúc này ngoài phòng lại vang lên tiếng gõ cửa. Y mở cửa phòng, một ông lão bước ra ngoài cửa mà nói: "Nhị công tử, lão gia gọi ngài qua một chuyến đấy." Người tới chính là Trần quản gia. Sở Hưu cũng biết vị Trần quản gia này là quản gia riêng của Sở Tông Quang, mặc dù không quản lý sự vụ cụ thể nào, nhưng địa vị tại Sở gia lại hơn xa Liễu quản gia kia. Hơn nữa, vị Trần quản gia này đối xử với Sở Hưu cũng rất khách khí. Trong trí nhớ của Sở Hưu, trước kia khi y ở Sở gia, những thúc tổ hay là đại quản gia như Liễu quản gia đều tỏ thái độ cực kỳ ngạo mạn với y. Chỉ mình vị Trần quản gia này, mỗi khi gặp Sở Hưu còn gọi y một tiếng nhị công tử. Có quà có lại, Sở Hưu cũng cực kỳ khách khí với vị Trần quản gia này. Hắn gật đầu nói: "Trần quản gia xin chờ một lát, ta thay bộ quần áo khác rồi tới ngay." Sau khi thay y phục, Sở Hưu cùng Trần quản gia đi về phía nơi ở của Sở Tông Quang. Có điều trên đường, Trần quản gia lại đột nhiên nói: "Nhị công tử, lát nữa lão già nói cái gì, mong nhị công tử có thể giữ tỉnh táo một chút." Nói đến đây, Trần quản gia cũng thở dài một tiếng. Trong một số việc, cách làm của Sở Tông Quang quả thật quá đáng. Có điều gia tộc vốn là như vậy, căn bản không có thứ gọi là công bằng. Hắn chỉ lo vị nhị công tử này giờ tính cách hơi nóng này, bạn nhất kể ra chuyện gì ở chỗ Sở Tông Quang, vậy quả thật là rất không ổn. Nghe Trần quản gia nói như vậy, Sở Hưu lập tức hiểu ra lần này chắc hẳn không phải chuyện tốt lành gì rồi. Có điều Sở Hưu vẫn mỉm cười gật đầu nói: "Đa tạ Trần quản gia đã nhắc nhở ta, ta sẽ tự có chừng mực." Sau khi trọng sinh, ký ức hai kiếp dùng hợp với nhau, đương nhiên ký ức kiếp trước của Sở Hưu chiếm thế chủ động, nhưng ký ức kiếp này của nó có ảnh hưởng tới tính cách của y. Kiếp trước tính cách của Sở Hưu âm trầm và tỉnh táo, làm việc đều có kế hoạch, cách nhìn cũng cực kỳ là thấu triệt. Kiếp này tính cách của Sở Hưu lại là nhu nhược lỗ mãng. Tính cách đó không hề ảnh hưởng tới Sở Hưu của hiện tại. Ngược lại, một năm sống tại khu mỏ Nam Sơn, Sở Hưu kiếp này nhiễm tính bạo ngược điên cuồng. Ngược lại, ảnh hưởng tới tính cách Sở Hưu hiện tại. Cũng tỉ như trước đó, Lý Thông của Lý gia khiêu khích Sở Hưu, kết quả bị Sở Hưu không hề do dự đâm chết một người. Sau đó Sở Hưu vốn không cảm thấy có chút khó chịu nào. Đương nhiên, cho dù trong tính cách Sở Hưu có dung hợp chút bạo ngược điên cuồng, y cũng có đủ tự tin áp chế tính cách ấy, không làm hỏng việc lúc mấu chốt. Sở Hưu được Trần quản gia dẫn vào thư phòng của Sở Tông Quang. Lúc này trong thư phòng của Sở Tông Quang, ngoài trừ bản thân hắn còn có lão tứ Sở Thương. Ra mắt phụ thân đại nhân, Sở Hưu thi lễ với Sở Thương. Sở Thương bên cạnh cũng chắp tay với Sở Hưu, vẻ mặt cung kính nói: "Xin chào nhị ca." Con mắt của Sở Hưu hơi híp lại. Từ nhỏ đến lớn, vị tứ đệ này của y không mấy lần gọi nhị ca. Thấy Sở Hưu đã đến, Sở Tông Quang ho khan một tiếng rồi nói: "Ngồi đi, hôm nay ta gọi người tới là muốn bàn một việc." Sở Hưu chắp tay: "Có việc gì xin phụ thân đại nhân cứ nói." Sở Tông Quang nói ngay: "Thời gian vừa qua, người phát triển đội buôn không tệ. Ta cũng không ngờ người tới khu hầm mỏ Nam Sơn một năm lại trưởng thành nhiều đến vậy. Cho dù sau này người có trở thành người thừa kế của Sở gia ta hay không, tương lai chắc chắn sẽ trở thành trụ cột vững vàng của Sở gia ta. Cho nên huynh đệ các người phải thật hòa thuận giúp đỡ lẫn nhau." Sở Hưu ngầm chau mày. Những lời này của Sở Tông Quang có vẻ quái lạ. Tình hình đang huynh đệ bọn họ ra sao, lẽ nào Sở Tông Quang lại không biết chứ? Còn nói huynh đệ hòa thuận, giờ bộ dáng bọn họ chỉ thiếu đường vừa gặp đã đâm đao vào nhau. Có điều tuy trong lòng nghĩ vậy, Sở Hưu vẫn gật đầu nói: "Phụ thân đại nhân nói rất đúng." Sở Tông Quang gật đầu nói tiếp: "Người nghĩ được vậy là tốt. Thế này này, giờ tuy tuổi tác của Sở Thương còn nhỏ, nhưng cũng cần thay đổi rèn luyện một chút. Lần trước người tự mình dẫn dắt đội buôn tới Yến Quốc, Như vậy rất không tệ. Giờ Sở Thương cũng muốn học nhị ca ngươi, dẫn dắt đội buôn rèn luyện một chút. Cho nên ta chuẩn bị đổi đội buôn của ngươi với những cửa hàng dưới tay Sở Thương, để tư đệ của ngươi tới quản lý đội buôn. Ánh mắt của Sở Hưu độ vẻ âm trầm. Chẳng trách trước đó Trần quản gia dặn hắn phải bình tĩnh. Lão cha hờ này của y thiền vị thật quá lộ liễu. Lúc thương đội gặp nguy hiểm, Sở Thương không đi. Lúc lợi nhuận thấp, Sở Thương không đi. Đến lúc y làm con đường thông suốt, qua lại an toàn mới bảo Sở Thương đi. Tư thế đào góc tường này quả thật quá khó coi. Trần quản gia ở bên cạnh cũng căng thẳng, nhìn chăm chăm vào Sở Hưu. Chỉ sợ y không nhịn được, tức giận phát tác tại chỗ. Có điều ngoài dự liệu của Trần quản gia, Sở Hưu chỉ trầm mặc một lúc rồi ngẩng đầu, mỉm cười nói. Nếu phụ thần đại nhân đã quyết định như vậy, thì con cũng chấp nhận thôi. Đội buôn của con xin để lại cho tứ đệ. Sở Tông Quang hài lòng gật nhẹ đầu. Hắn thích mọi việc ổn thỏa, ghét nhất là đám con trai làm trái ý của mình. Thấy Sở Hưu thức thời như vậy, Sở Tông Quang lại nói. Thấy huynh đệ các người hòa thuận như vậy, ta cũng thỏa mãn. Thế này đây, cửa hàng dưới tay Sở Thương đều là quán rượu và khách điếm. Ta cho người thêm một cửa hàng binh khí, tất cả đều giao cho người quản lý. Sở Tông Quang lại quay sang nói với Sở Thương. Đội buôn do con quản lý, nhưng con còn nhỏ tuổi, phải học hỏi cho nhiều vào. Thế này đi, lúc đội buôn xuất phát, ta sẽ để Lâm Kiêm đi chung với con. Ánh mắt của Sở Hưu lộ ra ý lạnh. Lâm Kiêm là một trong hai vị môn khách mạnh nhất tại Sở gia, có thực lực cảnh giới ngừng huyết, ngày thường chỉ phụ trách chỉ điểm tu hành cho một số đệ tử Sở gia. Lúc trước Thường Mang Sơn cực kỳ nguy hiểm, kết quả Sở Tông Quang chỉ bảo y cẩn thận. Giờ đổi thành Sở Thương lại có môn khách cảnh giới ngưng huyết hộ vệ. Cùng là con trai, nhưng chênh lệch nào chỉ có đôi chút. Đương nhiên Sở Hưu cũng chẳng thấy không công bằng. Trong lòng của y trước giờ đều không coi Sở Tông Quang là cha. Kể cả ký ức kiếp trước của thân thể này cũng vậy. Chỉ có e ngại đối với Sở Tông Quang. Hơn nữa, nội bộ Sở gia cũng chỉ mình Sở Thương được đãi ngộ như vậy. Sở Khai và Sở Sinh cũng chẳng khác hơn được bao nhiêu. Ánh mắt của Sở Thương lộ ra vẻ đắc ý. Hắn cúi đầu thì lễ với Sở Tông Quang, đa tạ phụ thân. Sau đó, hắn lại cố tình chắp tay về phía Sở Hưu nói, đa tạ nhị ca. Sở Hưu nhíu mày, thản nhiên nói, không có gì, chỉ có điều con đường buôn bán vốn gập ghềnh, tứ đệ mong đệ cẩn thận đổi chút. Sau khi nói xong, Sở Hưu trực tiếp cáo từ rồi bỏ đi, nhưng trong mắt y phủ đầy ý lạnh. Bất luận kiếp trước hay kiếp này, việc y ghét nhất là bị người khác cướp đoạt. Người quản lý đội buôn từ nhị công tử Sở Hưu đổi thành tứ công tử Sở Thương. Chuyện này khiến người của Sở gia đều kinh ngạc không thôi. Có điều sau đó, năm người cũng nhanh chóng bình thường trở lại. Toàn bộ Sở gia ai ai mà không biết, lão già thiên vị nhất chính là tứ công tử chứ. Có điều nội bộ người của đội buôn vẫn cảm thấy khó chịu. Mặc dù Sở Hưu chỉ quản lý đội buôn một thời gian ngắn, nhưng trên thực tế, trong đội buôn y vẫn rất có uy vọng. Những quản sự đối nghịch cùng Sở Hưu đều đã bị y xử lý. Những người còn lại suy nghĩ rất đơn giản, chỉ cần đãi ngộ đầy đủ, họ đã thỏa mãn lắm rồi. Sở Hưu khen thưởng bọn họ nhiều hơn lúc trước. Hơn nữa, sau khi Sở Hưu không đi cùng đội buôn nữa, bèn đề bạt vài quản sự. Những người này cũng cực kỳ tự do, chỉ cần bọn họ không lén lút giở trò, Sở Hưu cũng chẳng làm khó dễ gì họ. Giờ đột nhiên đổi thành người khác quản lý, việc này khiến bọn họ không kịp thích ứng. Lúc này, người trong đội buôn đang nghỉ ngơi ở một tiểu viện. Một hạ nhân dáng vẻ hơi xấu xí tiến đến trước mặt một nam tử mặc quần ngắn hỏi. Lưu ca, nghe nói sau này đội buôn chúng ta do tứ công tử quản lý, người thấy sao? Lưu ca này tên đầy đủ là Lưu Hữu Thành. Lúc trước khi Sở Hưu tiếp quản đội buôn này, tên này là người đầu tiên nhảy ra phản đối Sở Hưu. Nhưng nghe đến đãi ngộ của đội buôn tăng lên, hắn cũng là kẻ đầu tiên quy hàng. Mặc dù hành xử hai mặt như vậy, có điều hắn làm việc cũng rất cờ trí. Cho nên đừng Sở Hưu đề bạt thành quản sự đội buôn. Hắn cũng là người lão luyện trong đội buôn, quan hệ với những người khác không tệ, không lên mặt đắc ý vì đột nhiên lên chức. Nghe tên hạ nhân kia hỏi như vậy, Liêu Hữu Thành lắc đầu nói, không nên hỏi thì đừng hỏi, chuyện mấy vị công tử chẳng lẽ người không rõ ư? Nhị công tử đối xử với chúng ta không tệ, nhưng chẳng lẽ chúng ta đối nghịch được với tứ công tử sao? Cứ làm việc thành thật thôi, đừng nghĩ nhiều chuyện vô dụng như vậy. Ngay lúc hắn nói xong câu đó, cánh cửa tiểu viện bật mở, Sở Thương dẫn tùy tùng bước vào. Sau lưng của hắn là một người khoảng 40 tuổi, mặc y phục võ sĩ màu lam, lưng đeo trường kiếm, gương mặt rất lạnh lùng. Hắn chính là môn khách của Sở gia, Lâm Khiêm, địa vị trong Sở gia rất cao, thậm chí có thể nói cao hơn một số trưởng lão của Sở gia. Một số trưởng lão của Sở gia mặc dù cũng tới cảnh giới ngừng huyết, nhưng tuổi đã rất cao, không thể ra tay. Chẳng qua bọn họ là trưởng bối của Sở Tông Quang, nên mới ngồi được lên vị trí trưởng lão. Mà Lâm Kiêm này lại bước vào cảnh giới ngừng huyết ngay khi tráng niên. Nghe nói xuất thần môn phái nhỏ, thời gian trước hành tẩu giang hồ, lại được Sở gia mời chào, trở thành môn khách của Sở gia. Giờ đã ở tại Sở gia được vài năm, ngay cả Sở Thương cũng phải cung kính gọi hắn một tiếng Lâm thúc.